xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4444, sau tận thế nữ nhân, 17. Góc truyện audio.com, cũng chính là giá tiếp bồi dưỡng, để quả bảo trì hai loại đặc tính, cái này thế giới nữ tính nam tính dùng ăn về sau, cũng có thể thu hoạch được cần loại kia tác dụng nói dễ, độ khó cũng 10 phần cao nàng còn cần đại lượng chuột bạch làm thí nghiệm, thậm chí đến cuối cùng, khả năng các nàng phòng thí nghiệm này người, đều muốn làm ra hy sinh. Bất quá có nàng tại, nàng sẽ bảo đảm phòng thí nghiệm tất cả thành viên sinh mệnh an toàn, chuyện này đối với nàng đến nói, không phải việc khó gì. Ngày thứ hai, đường quả còn chưa kịp đi ra ngoài, liền nhận đến nữ tử bồi dưỡng căn cứ đưa tới định vị đồng hồ. Đi qua lần trước kiểm tra, nghe nói định vị đồng hồ đã không có vấn đề. Định vị đồng hồ là Diệp Mân giúp nàng lấy tới còn nháy mắt ra hiệu nói. Cá giúp ngươi để đó đi, dù sao chúng ta cùng một chỗ, không có người có thể phát hiện. Không được còn là cho ta đi. Đường quả tiếp nhận định vị đồng hồ, dù sao một hồi đều muốn hư mất xem như thời gian đồng hồ dùng cũng được. Lần này đi ra ngoài, Diệp Mân cũng ở trong đó. Hắn nói mặt dày mày dạn muốn đi theo đi còn nói dị năng của hắn tương đối cường đại, đồng thời so với bình thường dị năng giả càng có khắc chế lực coi như sử dụng dị năng, hắn cũng có thể khắc chế chính mình. Dù là có chút khống chế không nổi, hắn còn có thể cho chính mình tiêm vào Diệp Điềm cho hắn dược vật. Điểm xuất phát là tốt, Diệp Mân còn cho đường quả nhìn hắn mang dược tề, biểu thị thành ý của mình. Nếu có một ngày, có một cái cơ hội, mất đi dị năng, ngươi nguyện ý sao? Hồi phục lại tận thế phía trước sao? Diệp Mân hỏi, đường quả gật đầu, đúng, đương nhiên nguyện ý, Diệp Mân nhíu mày. Có cái gì không nguyện ý thế nhưng là tại cái này thế giới, nếu như ngươi không có dị năng, liền đại biểu là một cái phế vật. Ngươi tưởng tượng tốt đẹp thế giới, sợ là không gặp được. Ngươi sẽ bị khi dễ, bảo hộ không được muốn người bảo vệ. Diệp Mân có chút mâu thuẫn, tựa như là đạo lý này. Vậy vẫn là đừng mất đi. Rất lâu, Diệp Mân nói. Đường quả cũng chính là tùy tiện nói một chút mà thôi, hiện nay phải giải quyết còn là nữ tính sinh tồn hoàn cảnh, đến mức mặt khác chỉ có thể một bước đi một bước nhìn. Có nhiều vấn đề, không có khả năng một bước đúng chỗ, phải từ từ tới. Ròng rã 3 tháng, đường quả mang theo Diệp Mân tìm tới đủ loại cổ quái kỳ lạ thực vật, động vật còn có một chút đặc biệt quả cây giống. Bởi vì bọn hắn mang không gian dị năng giả, vì lẽ đó những này cũng có thể chứa đựng. Đương nhiên, trong lúc đó bọn họ cũng gặp phải không ít nguy hiểm. Đường quả không có biểu hiện ra mình thực lực, chỉ biểu hiện ra một chút kỹ xảo cách đấu, linh xảo tránh né một chút nguy hiểm, vẫn là không có vấn đề. Diệp Mân dị năng xác thực rất cường đại, mỗi lần cũng có thể trợ giúp nàng thoát khỏi nguy hiểm. Bất quá tại sử dụng dị năng về sau, nàng quả thật có thể cảm giác được Diệp Mân sẽ thay đổi có chút không giống. Về sau, nàng đưa ra tại Diệp Mân sử dụng dị năng về sau, đối với hắn tiến hành quan sát. Diệp Mân không có cự tuyệt tỉ nói đường quả là một thiên tài, có lẽ đối phương có thể nhìn dị năng giả vấn đề đâu. Kỳ thật đường quả coi như nhìn ra những dị năng giả này vấn đề, có thể giải quyết tạm thời cũng sẽ không giải quyết nhiều nhất chế tạo một chút áp chế tác dụng phụ đồ vật. Góc truyện audio.com. Một năm sau, đường quả cùng Diệp Mân trở về phòng thí nghiệm. Một đầu đâm vào phòng thí nghiệm chính là thời gian một năm. Nàng đem thánh tử ma quỷ quả cùng tỷ tử quả lẫn lộn ở trong đó, tại cuối cùng dần dần bài trừ mặt khác thực vật đưa chúng nó nói ra đơn độc nghiên cứu. Tại nửa năm trước nàng đã phát hiện hai loại quả đặc thù tác dụng đồng thời cho chuột bạch thí nghiệm qua. Phòng thí nghiệm nữ tính đều dùng tỷ tử quả, đồng thời kích phát ra lực lượng cường đại, không giống như là dị năng, nhưng cũng không thua dị năng. Dù sao chính là vũ lực giá trị rất thăng chức đúng rồi. Cách chương.